Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Võ Ấn Hạ Lạc, Thần Điện Bỏ Chạy. Tô Thanh Dương cùng Du Tuấn Hào đều không có truy kích ý tứ, mà là lẫn nhau nhìn nhau. Đã lâu, Tô Thanh Dương dẫn đầu cười lên, Du Huynh tựa hồ từng bị trọng thương, đến nay không có khôi phục, nếu không... Chín địa hộ pháp không coi vào đâu đi. Du Tuấn Hào khẽ gật đầu. Tô tộc trưởng có thể xuất thủ. Du Mỗ vô cùng cảm kích. Cái gì tộc trưởng? Ta là Thông Huyền Tông thất trưởng lão. Tô Thanh Dương cười nói. Du Tuấn Hào cũng là cười một tiếng. Hắn mấy năm nay tại Trung Châu hỏi dò tin tức. Đương nhiên biết. Tô Thanh Dương chính là tân nhiệm Tô gia tộc dài. Đã sớm không phải tộc trưởng người thừa kế đơn giản như vậy. Nhưng Tô Thanh Dương nói như vậy, tất định có hắn dự định. Hai người vừa dứt lời, Dương Mạc phi thân mà lên. Tô Thúc, Du Thúc, đã lâu không gặp, lấy ngươi phúc. Hai người chăm miệng một lời nói, đồng dạng ngôn ngữ, lệnh đến hai người đều là sững sờ. Lần nữa lẫn nhau đối mặt một cái. Lúc trước Tô Thanh Dương trúng thi độc sắp chết, là Dương Mạc dùng thần bí kia hạt châu cứu hắn, mà Du Tuấn Hào bị vây ở thi tà cốc, cũng là Dương Mạc ngoài ý muốn gặp, đồng dạng dùng thần bí hạt châu cứu hắn. Bây giờ Tô Thanh Dương đã đạp nhập Thánh Vương cảnh giới. Du Tuấn Hào bởi vì một ít nguyên nhân còn kém một điểm. Nhưng không hề nghi ngờ, hai người đều là cường giả tuyệt đỉnh. Dù sao Thánh Vương đã là thánh đạo 9 cảnh thứ 8 cảnh giới. Từ siêu phàm nhập thánh, nói thánh giả, chân thánh, chí thánh. Lại đến hoàn toàn thông thiên. Mỗi một cái cảnh giới đều là khác nhau một trời một vực. Chớ nói chi là thông thiên cảnh phía trên thánh vương. Đây chính là thánh cảnh bên trong vương giả. Dương Hùng đạo kia tinh thần lực phân thân bất quá là thông thiên cảnh. Tại thánh vương cấp bậc Tô Thanh Dương trước mặt. Tự nhiên không coi vào đâu. Tô Thúc, không nghĩ tới ngươi lại là Tô gia gia chủ. Tô gia cùng Dương gia quan hệ cực dai. Đúng không? Du Thúc. Dương Mạc nhìn xem hai người, cười nói, Tô Thanh Dương thầm than khẩu khí, lập tức gật đầu nói, đời đời kiếp kiếp đều là như thế, hai nhà quan hệ tự nhiên không cần nói, Du Tuấn Hào cũng là gật đầu, chỉ là đáng tiếc, bây giờ Dương gia, ai, vẫn không có Dương gia chủ hạ lạc, Tô Thanh Dương nói, Du Tuấn Hào lắc đầu, Dương Hùng thực lực cường hoành. Lại có cường giả bí ẩn âm thầm tương trợ. Tạm thời còn vô lực ứng phó. Dương Mạc cau mày. Quả nhiên, Du Thúc, bây giờ ta đã đến thánh cảnh. Nên nói cho ta biết lúc trước sự tình đi. Du Tuấn Hào có chút do dự. Trầm ngâm chốc lát mới nói. Ngươi chỉ cần gia chủ cùng chủ mẫu vô sự liền có thể. Dương gia chủ thực lực cường hoành. Trước kia liền nghe nói hắn đã đến thánh vương đỉnh phong. Gần cô đọng bất diệt thánh thể. Tự nhiên không có sự tình. Tiểu Mạc, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Tô Thanh Dương cũng mở miệng nói. Dương Mạc bất đắc dĩ nắm quyền một cái. Thực lực không đủ. Liền biết lúc trước sự tình tư cách đều không có. Sau đó ngươi có cái gì dự định? Dương Hùng sẽ không tốt bày làm bỏ. Như là hắn bản tôn hàng lâm. Chúng ta liên thủ cũng không ngăn được. Tô Thanh Dương lại nói. Dương Mạc trầm ngâm, ánh mắt liếc nhìn lấy Dương Tam Kiếm, Liêu Uy cùng Kỷ Thanh Tuyền. Đã lâu mới nói, rời đi Nam Vực đi. Về phần đi đâu, còn không suy nghĩ tốt. Kỷ Thanh Tuyền vội vàng bước ra bước chân. Nhìn dáng dấp kia, rõ ràng là muốn theo lấy Dương Mạc đi trước. Dương Mạc nhìn ra Kỷ Thanh Tuyền ý tứ. Trong lòng bất đắc dĩ. Suy tư nhìn về phía Tô Thanh Dương. Tô Thúc, Tô Lăng vừa vặn. Nàng thế nhưng là ta Tô gia thiên chi kiêu nữ. Như thế nào không tốt? Tô Thanh Dương tựa như có cảm giác. Thở dài nói. Kỷ Thanh Tuyền nghe vậy. Vô song trên mặt lại là nổi lên kinh hoàng. Lúc trước, Dương Mạc đã nói qua đã có lòng sở thuộc. Chẳng lẽ không là lừa gạt bản thân? Mà là thật. Trung Châu lục đại gia tộc một trong Tô gia thiên chi kiêu nữ. Giờ khắc này, Kỷ Thanh Tuyền nhớ cái kia kêu Tô Lăng nữ tử. Chỉ là nàng tâm, tràn ngập đau đớn, đã ngươi có hai vị tiền bối thủ hộ. Dương Mạc, Ta về trước Ngự Thú Tông. Kỷ Thanh Tuyền bình tĩnh mở miệng, không đợi Dương Mạc đáp lại, xoay người liền biến mất không thấy. Theo lấy Kỷ Thanh Tuyền rời đi, bầu không khí tức khắc trở nên quỷ dị lên. Liêu Uy cùng Dương Tam Kiếm tràn ngập nghiền ngậm ánh mắt trên dưới liếc nhìn lấy Dương Mạc. Tô Thanh Dương cùng Du Tuấn Hào cũng giống như thế. Đã lâu, Liêu Uy mới đánh vỡ trầm giọng, chế nhạo nói, nàng khóc, kỳ thật nàng muốn nói là, đã ngươi có Tô Lăng, như vậy, ta liền không quấy rầy. Dương Mạc trong lòng không khỏi có chút thất lạc, bất quá rất nhanh liền thu thập tâm tình, không có tốt khí nói ra, người này con mắt thấy nàng khóc, Kỷ Thanh Tuyền tính cách bền bỉ, sẽ dễ dàng như vậy khóc. Liêu Uy lật tay một chảo, nơi xa, một giọt óng ánh trong suốt đồ vật liền nhẹ nhàng tới. Vâng, đây không phải sao? Dương Mạc sững sờ, này óng ánh trong suốt chất lỏng đã ngưng làm trạng thái cố định. Phảng phất như là nhược thủy nhỏ hình dáng thủy tinh. Xác thực là nước mắt, tu vi đến Kỷ Thanh Tuyền loại tầng thứ này. Một giọt nước mắt đều ẩn chứa vô cùng uy năng. Giờ phút này giọt nước mắt bên trong, chính là ẩn chứa dồi dào thánh lực. Thu hồi tới đi, cái này chỉ sợ là nàng cho ngươi cuối cùng lễ vật. Liêu Uy thu hồi vẻ đăm chiêu, thở dài nói, hắn biết, dùng Kỷ Thanh Tuyền tài mạo cùng thực lực, cho dù là tại Trung Châu, nhất định cũng người theo đuổi như mây. Thế nhưng là nàng lòng tại Dương Mạc, thế nhưng Dương Mạc lại không nghĩ những cái này, đành phải cô phụ nàng. Liêu Uy rất là hoài nghi, Dương Mạc trước đó rời ra Tô Lăng, đến tột cùng là có hay không một người khác. Gặp Dương Mạc đem giọt nước mắt thu hồi tới, Tô Thanh Dương thở dài nói, có cái không tin tức tốt. Dương Mạc vội vàng nhìn về phía Tô Thanh Dương, liên quan tới Tô Lăng. Tô Thanh Dương gật đầu, về tới Trung Châu, ta cũng nghe nói các ngươi sự tình, chỉ là 4 năm sau đó Tô Lăng phải gả tới Dương gia. Không đợi Dương Mạc suy nghĩ nhiều, Tô Thanh Dương tiếp theo nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, không phải gả cho ngươi, mà là Dương Hùng thứ tử. Nghe vậy, Dương Mạc trong lòng không khỏi tuôn ra tức giận, đã lâu mới đè xuống, trầm giọng nói, không có khả năng. Dương Hùng thứ tử Dương Kỳ, từ bé liền thần trí không hoàn toàn, thức tỉnh cũng là cấp thấp nhất hoàng cấp nhất tinh võ ấn, căn bản không cách nào tu luyện. Tô Thanh Dương trở nên hồ nghi, do dự mấy giây mới nói, thế nhưng là ta tại Trung Châu mấy năm này, biết được tin tức lại là, Dương Kỳ chính là Dương gia đệ nhất thiên tài, thức tỉnh chính là thiên cấp cửu tinh võ ấn. Này nói vừa ra, Dương Mạc tức khắc nộ khí dâng trào, trầm thấp thanh âm từ trong cổ họng phát ra, minh bạch, đoạt linh bí thuật, này thiên cấp cửu tinh võ ấn, là ta, tỉnh táo. Tô Thanh Dương tiện tay vung lên, một tia mát khí tức tràn vào Dương Mạc thể nội, chậm rãi đem Dương Mạc tức giận đè xuống. Du Tuấn Hào sắc mặt cũng là trở nên băng lãnh, Dương Hùng cái này hỗn đản. Dương Mạc tức giận tuy bị Tô Thanh Dương cưỡng ép đè xuống, nhưng ánh mắt vẫn như cũ băng lãnh. Đoạt linh bí thuật đem ta thiên cấp cửu tinh võ ấn chuyển gả cho Dương Kỳ, đệ nhất thiên tài, hắn nếu mà biết thì rất thê thảm. Không đúng, Tô Thúc, dùng Tô Lăng song sinh võ ấn thiên phú, Tô gia sao sẽ đáp ứng chuyện này? Dương Mạc gấp hỏi vội, Tô Lăng song sinh võ ấn, lúc trước thế nhưng là so bản thân còn yêu nghiệt tồn tại. Tô gia nhất định đãi nàng như chân bảo, như thế nào để cho nàng gả cho Dương Kỳ? Tô Thanh Dương sắc mặt trở nên ngưng trọng, cái này cũng là ta tiếp nhận gia chủ vị nguyên nhân. Ta biết các ngươi sự tình sau, liền nhớ nhà chủ thân phần đem chuyện này bác bỏ, thế nhưng là, vẫn như cũ không có thể làm đến. Du Tuấn Hào tiếp lời, là bởi vì Dương Hùng phía sau thế lực. Không sai, ta đã mơ hồ đoán được cỗ kia thế lực lai lịch, chỉ kém đi xác nhận. Tô Thanh Dương nói, Dương Mạc ngưng thần nhìn về phía phương xa, ta muốn đi Trung Châu. Không thể, Tô Thanh Dương, Du Tuấn Hào, Liêu Uy cùng Dương Tam Kiếm cùng kêu lên ngăn lại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.